Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 653, chương 654, Nhiếp U cùng Bùi Nguyên hiện. Mà Liễu trưởng lão gần nhất cũng là Xuân Phong đắc ý. Hắn leo lên Tần Cung Tổng Quản về sau. Có thể nói là người người kính ngưỡng. Phong quang đến cực điểm. Dưới mắt Tần Cung Thượng Hạ đều là minh bạch. Vị này tân nhiệm tổng quản là Tần Đình cựu thần. Rất được Tần Đình tín nhiệm. Là Tần Đình tâm phúc hồng nhân một trong. Mặc dù Liễu trưởng lão cái này Tần Cung Tổng Quản không có bao nhiêu thực quyền. Nhưng là địa vị lại là cực cao. Tôn quý dị thường. Bực này nhân vật. Mặc dù khả năng không thể giúp bọn hắn thành sự. Nhưng là nếu là muốn chuyện xấu lại là dư sai. Cho nên Liễu trưởng lão mặc dù chỉ là thiên thần. Nhưng là những cái kia chân thần, linh cường giả thần cấp cũng là đối với hắn cực kỳ cung kính. Liền liền một chút thần chủ cấp cự đầu, nhìn thấy Liễu trưởng lão cũng là khách khách khí khí, lui tới ở giữa, lấy đạo hữu tương xứng, mà Nhiếp U đến đâu cái vị trí, cũng đủ để cho Tần Đình hảo hảo suy nghĩ một chút. Cùng tài hoa bình thường Liễu trưởng lão khác biệt, Tần Đình tùy tiện đuổi Liễu trưởng lão đến một cái thanh nhàn hư chức. Nhường hắn hưởng hưởng phúc là được rồi. Không cần hao tổn nhiều tâm trí. Mà Nhiếp U người này tâm tư kín đáo. Riêng có mưu trí. Càng quan trọng hơn là đối Tần Đình trung thành sáng rõ. Có thể nói là thế nhân Tần Đình tin tưởng nhất người. Bực này nhân vật. Tần Đình tự nhiên là phải lớn dụng. Tham kiến quân hầu. Một tòa cực kỳ hùng vĩ đại điện bên trong. Tần Đình đứng chắp tay. Thần sắc nhàn nhạt. Mà đại điện bên trong phân biệt đứng đấy mấy chục vị khí tức thâm hậu thần ma. Những này thần linh, thình lình đều là Tần thần hầu phủ cao tầng. Đều là thực quyền nhân vật. Cũng tính được là Tần Đình tâm phúc. Mà Bùi Nguyên hiện làm Tần thần hầu phủ đại tổng quản. Tự nhiên là xuất lĩnh chư thần. Cung kính đứng hầu một bên. Chờ đợi lấy Tần Đình tạo mệnh mà vẫn đứng Tần Đình sau lưng trầm mặc nam tử. Dĩ nhiên chính là Nhiếp U. Tần Đình mỉm cười, thản nhiên nói, hôm nay triệu các ngươi tới, là có một chuyện muốn tuyên bố. Chư thần thần thần sắc cung kính vô cùng, cùng nhau cung kính nói, cẩn tuân quân hầu chỉ dụ. Tần Đình hài lòng gật đầu, nói khẽ, vị này là ta hạ giới người tâm phúc, Nhiếp U, mà Nhiếp U cũng là tiến lên trước một bước, hướng phía chư thần thi cái lễ, mà dưới đài chư thần cũng là tranh thủ thời gian đáp lễ lại. Thái độ khách khí đến cực điểm bọn hắn đã có thể leo lên Tần thần hầu phủ cao vị. Tự nhiên cũng là lòng dạ sắc bén người. Dưới mắt rõ ràng là quân hầu muốn đẩy vị này khỏa thượng vị. Chỉ là không biết rõ. Quân hầu muốn đem Nhiếp U đẩy lên một cái gì vị trí. Không thiếu thần người nhìn lướt qua Bùi Nguyên hiện. Phát hiện vị này Tần thần hầu phủ đại tổng quản mặt mỉm cười. Mày may nhìn không ra có cái gì vẻ không vui. Về phần nội tâm là nghĩ như thế nào, liền không được biết rồi. Tần Đình thản nhiên nói, kể từ hôm nay, Nhiếp U chính là ta Tần thần hầu phủ nhị tổng quản. Đứng hàng Bùi Nguyên hiện phía dưới, cộng đồng cuối cùng dẫn Tần thần hầu phủ sự vụ lớn nhỏ. Nhiếp U, Bùi Nguyên hiện là ngươi tiền bối, ngày sau ngươi phải nhiều hơn hướng hắn thỉnh giáo mới được. Chư thần nghe vậy, trong lòng đại chấn. Tần thần hầu phủ nhị tổng quản, đứng hàng Bùi Đồng Sói phía dưới. Mặc dù bên ngoài là địa vị không kịp Bùi Nguyên hiện vị này đại tổng quản. Nhưng là trọng yếu nhất chính là câu nói thứ hai. Cộng đồng cuối cùng dẫn Tần thần hầu phủ sự vụ lớn nhỏ. Dĩ vãng Tần thần hầu phủ sự vụ lớn nhỏ. Chuyện quan trọng là Tần Đình hỏi đến. Còn lại sự vụ đều là từ Bùi Nguyên hiện một người quyết đoán. Bây giờ cái này Nhiếp U. Rõ ràng là muốn điểm Bùi Nguyên hiện quyền A. Trong lúc nhất thời, chư thần tâm tư dị biệt. Không thiếu thần rõ ràng nhãn thần lấp lóe. Nhìn về phía Khương Ly, Bùi Nguyên hiện mặc dù là đại tổng quản, nhưng là hắn xuất thân quá thấp. Khó mà phục chúng. Mặc dù bây giờ là có không ít người ủng hộ, nhưng là cũng tương tự có người đối nó không phục. Giờ khắc này ở đại điện bên trong liền có mấy người xưa nay đối Bùi Nguyên hiện âm thầm không phục. Bây giờ càng là thấy được một cái cơ hội. Nhiếp U mặc dù là từ hạ giới phi thăng mà đến. nhưng lại là quân hầu thần tâm phúc, có thể nói là quân hầu đại biểu. Không ít người trong lòng đã là hạ quyết tâm, muốn đầu nhập vào vị này tân nhiệm tần thần hầu phủ nhị tổng quản. Mà Nhiếp U cũng là đi đến Bùi Nguyên Hiện trước mặt, có chút thi cái lễ, trầm giọng nói, ngày sau mong rằng đại tổng quản chỉ giáo nhiều hơn. Bùi Nguyên Hiện mặc dù sắc mặt có chút cứng ngắc, nhưng là vẫn như cũ là miễn cưỡng cười nói, người ta cùng điện vi thần, ngày sau còn rất tốt sinh thân cận. Đột nhiên toát ra một người cùng hắn tranh đoạt đại quyền, trong lòng của hắn tự nhiên là cực kỳ không muốn. Nhưng là Bùi Nguyên Hiện đối Tần Đình kính sợ đã là sâu tận xương tủy, tự nhiên là không dám đối Tần Đình có cái gì lời oán giận, mà là đối Nhiếp U sinh ra một chút địch ý. Bùi Nguyên Hiện mặc dù trên mặt ý cười, nhưng trong lòng thì gầm thét không thôi. Đừng tưởng rằng ngươi là quân hầu cựu thần liền có thể đặt ở trên đầu ta. Ta cũng vì quân hầu lập qua hãn mã công lao. Ta cũng là quân hầu tâm nguyện. Ngươi chỉ là cùng quân hầu nhiều hơn mấy phần hương hòa tình thôi. Không có gì lớn. Ngày sau ta sẽ chứng minh. Ai mới là chân chính có thể vì quân hầu làm đại sự người. Ai có tư cách hơn là quân hầu phân ưu. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.